và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, đệ 63 chương. Tô Tử Mặc nhanh hơn lên lầu tốc độ, chờ hắn cùng mặt khác rèn luyện giả đuổi kịp đi ở phía trước Đỗ Lỗi khi. Quả nhiên thấy được một phiến màu đỏ môn xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa nguyên bản vẫn luôn hướng về phía trước thang lầu lúc này cũng đã muốn chạy tới cuối. Bọn họ đã tới tối cao tầng, hướng về phía trước con đường này là chính xác. Phanh, phanh, thực nhẹ bang bang thanh bắt đầu vần quanh ở Tô Tử Mặc cùng mặt khác rèn luyện giả bên tai. Hắn nhìn chính phía trước kia phiến màu đỏ sậm môn, có một loại thân ở Trương Tiểu Tình tâm thất bên trong cảm giác. Mà này phiến môn cũng như là trái tim giống nhau ở bang bang nhảy lên. Hồng môn không có then cửa tay, cho nên Tô Tử Mặc chỉ có thể duỗi tay đi đẩy kia phiến môn. Môn cho người ta cảm giác có chút quen thuộc, đều có thể làm Tô Tử Mặc cảm giác được trái tim giống nhau nhảy lên. Giống như này đống lâu từ đầu tới đuôi đều tồn tại giống nhau. Này ở Tô Tử Mặc thoạt nhìn kỳ thật có chút châm chọc. Trương Tiểu Tình đã từ mái nhà nhảy xuống, mà nàng sau khi chết sở xây dựng trong tòa nhà này lại là nàng mười mấy năm ngắn ngủi kiếp sống đột. Nhiên sau khi kết thúc, ở thế giới này lưu lại các loại ảnh hưởng, trong phòng lạnh băng nằm thân thể, cùng với người xa lạ lạnh băng nghị luận, bởi vì chuyện của nàng mà bắt đầu kinh hoàng trò đùa dai giả. Rõ ràng ở cùng cái trong phòng học tập lâu như vậy. Lại một chút đều không thương tâm, còn đem chỉnh chuyện coi như đề tài câu chuyện các bạn học. Thương tâm lại như cũ ở hướng trò đùa dai giả khom lưng xin lỗi cha mẹ. Trò đùa dai giả cùng những cái đó đồng học vô gương mặt tượng. Tựa hồ chính là Trương Tiểu Tình đối thế giới này hò hét. Ta cũng từng sống quá a, mà hiện tại, Tô Tử Mặc cảm thấy chỉ cần đẩy ra trước mắt này phiến môn. Bọn họ liền đi vào Trương Tiểu Tình nội tâm chỗ sâu nhất. Có lẽ thực bi thương, có lẽ thực khủng bố. Rốt cuộc Trương Tiểu Tình cùng phía trước cái kia ác mộng thế giới đã báo thù thành công lệ quỷ lão. Gia tử không giống nhau, nàng sợ oán hận kia ba cái trò đùa dai giả đến nay như cũ hảo hảo mà sinh hoạt. Thật giống như ác mộng thế giới ngay từ đầu chung cư giống nhau. Thế giới hiện thực Hoa Tiểu Uyển, Văn Tiểu Ngữ cùng Lâm Triết khả năng đều đã cố tình quên mất thời cấp 3 sự tình. Bỏ qua một bên, Trương Tiểu Tình, ba chữ, không ngừng về phía trước tiếp tục đi tới, chỉ để lại Trương Tiểu Tình một người, bởi vì đầy bụng oán khí mà ở nơi này tại chỗ đạp bộ. Vô pháp rời đi, như vậy một cái lệ quỷ, lại như thế nào sẽ không cường đại. Tô Tử Mặc đem quỷ tán thu hồi ba lô. Một lần nữa đem kim loại bút nắm trong tay, bọn họ kế tiếp muốn đối mặt chính là chân chính lệ quỷ. Không hề là những cái đó từ Trương Tiểu Tình hư cấu ra tới đồ vật. Cho nên tự nhiên là kim loại bút tương đối dùng tốt. Đến nỗi yêu cầu bám vào người quỷ tán, Tô Tử Mặc nhéo nhéo như cũ ở đau nhức cơ bắp. Cảm thấy dù sao quỷ tán tiến vào thật sự mau. Dứt khoát chờ đến mấu chốt nhất thời điểm lại dùng hảo. Môn hoàn toàn không có khóa lại, Tô Tử Mặc căn bản vô dụng lực liền khinh phiêu phiêu mà khai. Như là có một trận không cảm giác được phong tướng môn thổi khai giống nhau. Tùy theo xuất hiện ở Tô Tử Mặc bọn họ trước mặt chính là một cái thoạt nhìn phi thường bình thường. Trường học sân thượng, không sai, không phải chung cư sân thượng, mà là trường học sân thượng. Chẳng qua bởi vì tất cả mọi người thói quen chung cư chung thác loạn cảm, cho nên không có người bởi vậy mà cảm thấy kỳ quái. Thậm chí bởi vì rời đi màu đỏ hàng hiên mà nhẹ nhàng thở ra. Sân thượng phía trên sở bao phủ không trung như cũ là mây trôi quay cuồng ban đêm. Mà kia treo cao với không trung ánh trăng, thế nhưng cũng biến thành đỏ tươi trăng tròn. Tựa hồ cũng ở biểu thị nơi này là ác mộng thế giới cuối cùng vừa đứng. Sân thượng phong rất lớn, ngay cả còn chưa đi quá khứ Tô Tử Mặc bọn họ cũng có thể đủ cảm giác được phong từ cửa thổi tới. Có bất đồng với ngày mùa hè rét lạnh đến xương, như vậy sân thượng, nếu xem nhẹ không trung phía trên trăng tròn, thoạt nhìn kỳ thật có chút bình thường, nhìn ngoài cửa rèn luyện giả nhóm đã định vận mệnh, Tô Tử Mặc thưởng thức một chút trong tay kim loại bút. Sau đó không chút do dự cất bước đi vào. Sân thượng gió thổi ở quần áo đơn bạc Tô Tử Mặc trên người. Lạnh đến có chút quá phận, nhưng sân thượng bên cạnh lúc này lại đứng một cái khác ăn mặc đơn bạc màu trắng váy dài thân ảnh. Sân thượng biên phong rất lớn, rộng thùng thình màu trắng váy dài bị gió thổi thật sự lợi hại. Tản ra tóc dài càng là ở không trung phi, có lẽ là nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, đứng ở sân thượng bên Lệ Quỷ xoay người lại, trên mặt như cũ chảy xuôi hai dòng huyết lệ, màu đỏ dấu vết lưu tại trắng tinh váy dài thượng, vẫn là Tô Tử Mặc phía trước ở chung cư đã từng gặp qua bộ dáng. Các ngươi tới rồi, Lệ Quỷ đầu nháy mắt oai chiết, khóe miệng mang cười mà đối Tô Tử Mặc bọn họ nói. Ta vẫn luôn đang đợi các ngươi tới tìm ta, cho dù là ở lạnh băng thạch mộ trước nói tiếng thực xin lỗi cũng hảo. Nhưng vẫn đều không có chờ đến, chúng ta không phải ngươi muốn chờ người, ta không phải Lâm Chiết, các nàng cũng không phải Hoa Tiểu Uyển cùng Văn Tiểu Ngữ. Tô Tử Mặc nghe được Trương Tiểu Tình nói, liền biết nàng còn không có từ nhân vật biểu hiện giả dối chung phục hồi tinh thần lại. Như cũ cho rằng bọn họ là kia ba cái trò đùa dai giả. Có cái gì khác nhau sao? Lệ Quỷ lại như cũ cười. Các ngươi cùng bọn họ có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ ngươi không có thương tổn quá những cái đó khát khao ngươi người sao? Tô Tử Mặc nghe được Lệ Quỷ hỏi lại ngẩn người. Sau đó mới nói, ta không biết có hay không cái loại này người tồn tại. Nhưng nếu ta biết đến lời nói, ít nhất sẽ cự tuyệt đến hoàn toàn, sẽ không cho người ta giả dối hy vọng ta cùng cái kia hoa hậu giảng đường càng không có gì tương. Tự chỗ được không? Từ Oánh Oánh đối này sớm đã có chút bất mãn, lúc này càng là có chút tức giận mà đứng ở khoảng cách Lệ Quỷ rất xa địa phương nói. Ta chỉ là cái thích diễn kịch bình thường học sinh, đối không thích người sẽ cự tuyệt cũng sẽ rời xa, tuy rằng luôn có người ta nói ta tính cách không tốt. Nhưng ta chỉ cần có thể ở camera trước biểu hiện ra tốt một mặt là đủ rồi, ta chỉ là không quá thói quen tiếp xúc đám người, cũng không phải yếu đuối, cũng không phải cái gì hoa hậu giảng đường tùy tùng, đi theo một bên mang mắt kính chu châu như cũ. Bắt lấy cái kia vải bố trắng, thanh âm tuy rằng vẫn là như vậy nhẹ, nhưng có chút phiếm hồng gương mặt cùng lực hiện hoảng loạn thủ thế, đều biểu hiện ra nàng nôn nóng. Ta là học biên kịch, ngày thường cũng thực thích viết một ít đồ vật, cũng thích đem không dám nói ra khẩu sự tình ở văn chương viết xuống tới ta. Ta, Chu Châu tựa hồ ở do dự mà cái gì, ậm ừ một hồi lâu sau thế nhưng đề cao âm lượng. Đối sân thượng bên cạnh Lệ Quỷ hô lên thanh tới, ta tưởng đem ngươi chuyện xưa viết xuống tới, viết thành văn chương, viết thành kịch bản. Thậm chí muốn làm càng ngày càng nhiều người biết câu chuyện này. Cứ như vậy đối với ngươi trò đùa dai ba người kia liền sẽ biết. Bọn họ bí mật đã không phải bí mật. Có thể chứ, ngoặc kép, sân thượng bên cạnh Trương Tiểu Tình như cũ nghiêng đầu nhìn Chu Châu bọn họ. Hồi lâu mới phủ chính mình đầu. Sau đó một lần nữa quay người đi. Tùy thiện các ngươi, cho nên ta đã bị xem nhẹ. Canh giữ ở hai vị nữ tính rèn luyện giả bên người Đỗ Lỗi có chút bất đắc dĩ mà nhìn người. Bên cạnh, trên mặt xuất hiện mạc danh đáng thương biểu tình, Trương Tiểu Tình, rời đi thế giới này lộ có phải hay không ở chỗ này? Tô Tử Mặc cảm thấy Trương Tiểu Tình là có thể câu thông. Nơi này chỉ có một cái lộ, Trương Tiểu Tình hướng bên cạnh đi rồi vài bước, đem sân thượng chính giữa vị trí làm ra tới. Ta đã từng đi qua một lần, cảm giác phi thường không dễ chịu, nhưng là từ nơi này nhảy xuống, chúng ta liền có thể thông quan rời đi cái này ác mộng thế giới đi. Đỗ Lỗi thoạt nhìn có chút sốt ruột, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử về phía trước đi rồi vài bước. Nhưng làm Đỗ Lỗi không nghĩ tới chính là, chảy huyết lệ Trương Tiểu Tình liệt khai khóe miệng, ở quỷ dị tươi cười chung nói, ai biết được. Ta chỉ nhảy quá một lần, hơn nữa đã chết, Tô Tử Mặc cùng Đỗ Lỗi hai người thử ngược gió đi tới sân thượng bên cạnh. Thử xuống phía dưới nhìn liếc mắt một cái, Có lẽ là Trương Tiểu Tình cố tình vì này. Sân thượng độ cao thế nhưng không phải bình thường trường học khu dạy học 5-6 tầng. Mà là làm người xuống phía dưới vừa thấy liền nhịn không được không rét mà run hơn 10 tầng cao. Lầu, ngay cả tự nhận là lá gan đại đỗ lỗi cũng nhịn không được về phía sau lui vài bước. Bảo đảm chính mình ở vào an toàn trong phạm vi, ngươi nếu là lại sau này lui vài bước, ta liền xem thường ngươi, Tử Oánh Oánh cùng Chu Châu cũng đi rồi đi lên. Trừ bỏ con đường này, đường khác chúng ta đã thử qua, không phải sao, nơi này ước chừng có hơn 10 tầng cao, nếu chúng ta thua cuộc, liền sẽ trên mặt đất rơi tan xương nát thịt, đổ lỗi như là ở làm tự mình xây dựng giống nhau hít. Sâu. Các ngươi đừng tưởng rằng có ác mộng điểm là có thể đủ yên tâm tìm đường chết. Ta đã từng nghe nói qua có người bởi vì nào đó nguyên nhân ở ác mộng thế giới muốn chết. Kết quả bởi vì bị chết quá mức thảm thiết, liền tính lợi dụng ác mộng điểm sống lại cũng vẫn là đã chịu tinh thần tổn thương. Cả người đều trở nên không bình thường. Đã rất ít có cách chết. So từ hơn 10 tầng cao lầu nhảy xuống đi thảm hại hơn, đỗ lỗi vẫn là có chút thổn thức. Vậy ngươi liền xuống thang lầu đi thôi. Tự Oánh Oánh cắn chặt răng. Ta liền 10 giờ ác mộng điểm đều không đủ. Nhưng vội vàng trở về ngủ Mỹ Dung giác đâu. Nói, Tự Oánh Oánh mang theo Chu Châu cũng đi tới sân thượng bên cạnh. Sau đó bị gió to như vậy một quát, trực tiếp lại lui về phía sau vài bước. Vài người cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng đều dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tựa hồ là hy vọng vị này, A Ngư tiên sinh có thể làm chút cái gì. Tuy rằng bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Tô Tử Mặc vẫn đứng ở sân thượng nhất bên cạnh chỗ vẫn không nhúc nhích. Không có biện pháp, Tô Tử Mặc không phải rèn luyện giả. Nếu từ sân thượng nhảy xuống đi là ác mộng thế giới đường ra. Kia khả năng rèn luyện giả nhóm mới vừa nhảy đến một nửa tựa như phía trước như vậy dần dần biến. Thành nửa trong suốt bộ dáng biến mất không thấy. Trở lại thế giới hiện thực đi. Mà Tô Tử Mặc nếu từ sân thượng nhảy xuống đi. Khả năng liền, lạch cạch, cho nên chờ mặt khác rèn luyện giả rời đi sau. Hắn lại trực tiếp từ, môn, rời đi là được. Làm sao vậy, đều không thể làm ra quyết định sao? Trương Tiểu Tình đột nhiên ra tiếng. Làm rèn luyện giả nhóm lực chú ý từ Tô Tử Mặc trên người rời đi khai. Kinh hoàng thất thố bộ dáng, thật như là xảy ra chuyện sau vội vã thoái thác trách nhiệm ba người kia a. Rõ ràng bình thường mặt, nhưng ở huyết lệ cùng màu đỏ ánh trăng chiếu rọi hạ. Lại có thanh lãnh nhìn sắc mặt nháy mắt biến hóa ba người. Tô Tử Mặc nhịn không được đáy lòng cấp Trương Tiểu Tình điểm cái tán. Chỉ cảm thấy này nhất chiêu phép khích tướng dùng xinh đẹp. Còn nói ra hắn tưởng nói nhưng không thể lời nói. Đừng đem chúng ta cùng liền quỷ đều không bằng ra hỏa nói nhập làm một Từ Oánh Oánh cùng Chu. Châu nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại lần nữa nắm tay song song đi tới sân thượng bên cạnh. Cười khổ mà nói. Heo heo, chúng ta quan hệ giống như không có hảo đến cùng nhau nhảy xuống đi nông nỗi. Ngươi dám cùng ta. Cùng nhau từ nơi này nhảy xuống. Chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu. Chu Châu cũng là hít sâu nói. Nói được có đạo lý, thêm ta một cái, bên cạnh đỗ lỗi cũng đi tới sân thượng bên cạnh. Sắc mặt có chút ửng đỏ, tay ta liền không rát, nhưng các ngươi đến nói cho ta một cái thông tin hào. Chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử qua, đỗ lỗi. Ngươi sẽ không cũng là muốn đuổi theo ta đi. Ta trước mắt chính là độc thân chủ nghĩa giả Từ Oánh Oánh quả nhiên như nàng phía trước theo như. Lời như vậy. Cự tuyệt thật sự hoàn toàn, thích, yên tâm đi, ngươi lại không phải ta đã thấy người giữa đẹp nhất, đỗ lỗi ánh mắt né tránh một chút. Thấy được nhiều, người liền trở nên bắt bẻ, ta chính là tưởng cùng trong ký túc xá anh em khoe ra một chút mà thôi, kia không thành vấn đề. Tự Oánh Oánh sảng khoái mà đáp ứng, báo đáp ra chính mình thông tin hào, chính là, liền ở ba người toàn thân thả lỏng lại chuẩn bị thả người nhảy thời điểm. Đột nhiên phát hiện sân thượng biên phong càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, thổi chúng bọn họ lần lượt lui về phía sau. căn bản vô pháp tới gần sân thượng bên cạnh. A, Chu Châu xoay người thời điểm, thế nhưng phát hiện lệ quỷ Trương Tiểu Tình kia lạnh băng tay bắt được nàng cánh tay. Sợ tới mức vị này tiểu biên kịch toàn thân run lên. Liền vẫn luôn chộp trong tay kia căn vải bố trắng điều đều dừng ở sân thượng trên mặt đất. Các ngươi là đồ ngốc sao? Lệ quỷ Trương Tiểu Tình ánh mắt thoạt nhìn có chút khủng bố. Nhảy xuống đi, liền đã chết, a, vẫn luôn cảm thấy sân thượng dưới chính là đường ra ba cái rèn luyện giả hoàn toàn ngây ngẩn cả. Người, đủ rồi, ta thừa nhận các ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Trương Tiểu Tình cúi đầu, làm tóc che khuất hai mắt, nhưng nhớ kỹ một việc, vô luận khi nào, từ loại này nhảy xuống đi đều chết chắc rồi. Kia một khắc, sẽ không có kỳ tích phát sinh, sẽ không có thần quái sự kiện phát sinh, sẽ không có siêu nhân từ trên trời giáng xuống, sẽ không có bất luận cái gì hy vọng, về sau không cần làm việc ngốc. Nghe được Trương Tiểu Tình này phiên lời nói, Tô Tử Mặc đột nhiên ý thức được từ cái này ác mộng thế giới thông quan. Cũng không cần từ sân thượng nhảy xuống, tựa hồ, chỉ cần làm thế giới này lệ quỷ nhìn đến như vậy quyết tâm. Là đủ rồi, vì cái gì? Tô Tử Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Từ lúc bắt đầu, này đống lâu các loại thiết kế cùng ngươi theo như lời nói. Đều ở nói cho chúng ta biết rời đi này đống lâu duy nhất đường ra chính là sân thượng. Nếu không từ nơi này nhảy xuống, bọn họ không phải như cũ vô pháp rời đi này đống lâu. Như vậy là đủ rồi. Trương Tiểu Tình lại lần nữa nói một câu. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, ta đã từng nhảy quá một lần, cho nên ta vĩnh viễn sẽ không yêu cầu người khác từ nơi này nhảy xuống. Này đống lâu là tại ý thức sản vật, cho nên ta tùy thời có thể cho bọn họ rời đi này đống lâu. Cơ hồ liền ở Trương Tiểu Tình vừa dứt lời thời điểm. Ba cái rèn luyện giả thân ảnh trực tiếp từ trên sân thượng biến mất không thấy. Không phải cái loại này thông quan sau dần dần trong suốt, mà là trực tiếp biến mất không thấy. Tô Tử Mặc cảm thấy kia ba cái rèn luyện giả khả năng đều bị trực tiếp di ra này một đống lâu. Sau đó liền có thể thông quan, nhưng là, vì cái gì muốn đem ta lưu lại? Tô Tử Mặc nửa nheo lại đôi mắt, chẳng lẽ ngươi đã nhận ra cái gì? Tô Tử Mặc không cấm hoài nghi Trương Tiểu Tình có phải hay không biết hắn đều không phải là rèn luyện giả chuyện này, nhưng đối mặt Tô Tử Mặc dò hỏi, Trương Tiểu Tình chỉ là nghiêng đầu lộ ra suy tư biểu tình. Sau đó nháy mắt xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mặt. Cười nói, ta chỉ là cảm thấy, nếu lúc trước người ta thích là ngươi thì tốt rồi, nhất định sẽ không phát sinh như vậy không xong sự tình. Cảm ơn, nhưng ta phải rời đi, Tô Tử Mặc như vậy nghĩ. Trực tiếp đem tay về phía sau duỗi đi. Muốn bắt lấy phía sau then cửa tay, nhưng liền ở Tô Tử Mặc sắp sửa cầm then cửa tay thời điểm. Toàn bộ sân thượng đột nhiên 60 độ nghiêng, Tô Tử Mặc không hề chuẩn bị thân thể trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Nháy mắt một đường chảy xuống tới rồi sân thượng bên cạnh. Chỉ có lệ quỷ Trương Tiểu Tình có thể vuông góc mà đứng ở trên sân thượng. Lấy quỷ dị góc độ đối Tô Tử Mặc cười, cười cười. Lệ quỷ Trương Tiểu Tình lại khóc lên, thực xin lỗi, ta chỉ là tìm không thấy đường ra, nơi này là ngươi sáng tạo thế giới, ngươi hẳn là rất rõ ràng đường ra ở nơi nào. Tô Tử Mặc nhặt lên không cẩn thận rơi xuống kim loại bút, trực tiếp nhét trở lại ba lô, sau đó rút ra hắc tán, tạp ở hắn cùng sân thượng ven chi gian, hắn chuẩn bị lại lần nữa thử mở ra sau lưng môn. Nhưng sân thượng thế nhưng nháy mắt lại nghiêng đi bên kia. Hắn cũng đụng phải sân thượng bên kia ven. Một trận sinh đau, cái loại cảm giác này, thật giống như Tô Tử Mặc chỉ cần tay vừa động, toàn bộ sân thượng liền sẽ nghiêng giống nhau. Không phải này đống lâu đường ra. Trương Tiểu Tình khóc lóc lắc lắc đầu. Ta chỉ là nghĩ đến bọn họ ba người như cũ hạnh phúc mà đi tới thuộc về con đường của mình. Ta lại chỉ có thể một người đãi ở như vậy trong thế giới. Liền cảm thấy rất thống khổ. Ta cảm thấy ta sắp điên rồi. Ngươi có thể hay không lưu lại bồi bồi ta? Ngươi như vậy thông minh, nhất định biết ta hẳn là như thế nào là mà đi. Tô Tử Mặc nếm thử vài lần muốn rời đi, đều bởi vì sân thượng nghiêng mà tìm không thấy chính xác môn. Hơn nữa vô luận hắn chảy xuống đến địa phương nào, Trương Tiểu Tình lệ quỷ đều sẽ nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt. Vì cái gì không cho ta bám vào người? Quỷ tán thanh âm cũng đã ở Tô Tử Mặc bên tai vang lên thật lâu. Nơi này không có những nhân loại khác, hoàn toàn có thể đem ra hỏa này ăn luôn. Chờ ta nói có thể thời điểm, mới có thể. Tô Tử Mặc lại chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Không hề thử mở ra phía sau môn, mà là đỡ ven vị trí. Thật cẩn thận mà dịch tới rồi Trương Tiểu Tình vị trí. Thử đi giữ chặt Trương Tiểu Tình, nhưng căn cứ Tô Tử Mặc đối bành bành như vậy lệ quỷ hiểu biết. Bọn họ có thể hóa thành có thể bị người tiếp xúc thật thể. Cũng có thể bảo trì vô pháp bị người tiếp xúc hư ảnh. Đây cũng là bình thường vũ khí cùng nắm tay rất khó đối bọn họ tạo thành thương tổn nguyên nhân. Đương Tô Tử Mặc thử đi kéo Trương Tiểu Tình thời điểm. Ngón tay lại từ một mảnh hư ảnh chung xẹt qua, Trương Tiểu Tình cũng chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc động tác. Lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên trên mặt đất thấy được một cây màu trắng mảnh vải. Đây là phía trước Chu Châu hoảng loạn thời điểm rơi trên mặt đất nhị tinh cấp quỷ khí. Bởi vì là quỷ khí, cho nên có thể tiếp xúc đến quỷ, mang theo như vậy nhận thức. Tô Tử Mặc đem quỷ tán cũng thu hồi ba lô, sau đó trực tiếp từ trên mặt đất nhặt lên quỷ khí, manh giả tâm nhãn. Nhanh chóng cuốn lấy Trương Tiểu Tình cùng chính mình thủ đoạn. Đem thành kết chỗ nắm ở lòng bàn tay, không chờ Trương Tiểu Tình phục hồi tinh thần lại, Tô Tử Mặc trực tiếp theo nghiêng sân thượng về phía sau đảo đi. Ngươi đang làm cái gì? Trương Tiểu Tình như vậy lệ quỷ. Thế nhưng tại đây một khắc lộ ra hoảng loạn, mất một tấc vuông, đến nay mới thôi, Trương Tiểu Tình như cũ sợ hãi loại này xuống phía dưới rơi xuống cảm giác. Lưu lại nơi này nói, người vĩnh viễn đều không thể tìm được đường ra. Tô Tử Mặc nhìn Trương Tiểu Tình kinh ngạc hoàng. Sợ ánh mắt lộ ra tươi cười, ta không biết ngươi thượng một lần từ nơi này nhảy xuống thời điểm là hoài như thế nào tâm tình. Nhưng có thể nói cho ngươi, ta hiện tại chính mang theo ngươi rời đi cái này lồng giam. Ta mang ngươi rời đi, đi tìm Hoa Tiểu Uyển, đi tìm Văn Tiểu Ngữ, đi tìm Lâm Triết. Tô Tử Mặc thân thể trọng tâm đã rời đi sân thượng. Cũng sẽ không bởi vì sân thượng nghiêng mà lại lần nữa thất thủ. Càng chờ không kịp Trương Tiểu Tình đồng ý hoặc cự tuyệt. Cho nên đương Tô Tử Mặc nhìn lên mây trôi cuồn cuộn không trung chậm rãi xuống phía dưới rơi xuống. Nháy mắt, hắn mũi chân còn không có rời đi sân thượng ven. Hắn một cái tay khác đã duỗi hướng phía sau. Chặt chẽ cầm, môn, bắt tay. Dùng sức một túm đem này đẩy ra. Môn vẫn luôn đều ở Tô Tử Mặc phía sau. Cho dù là hắn về phía sau đảo đi giờ khắc này cũng là như thế. Hắn liền như vậy mang theo ác mộng thế giới lệ quỷ Trương Tiểu Tình. Hương An Vu Nhất Ngung, môn, đổ đi vào, phanh, có lẽ là bởi vì tiến vào An Vu Nhất Ngung, phương thức có chút đặc thù. Nắm chặt Trương Tiểu Tình Tô Tử Mặc mang theo thật lớn lao xuống lực ngã vào ánh đèn sáng tỏ như. Ban ngày An Vu Nhất Ngung, cuối cùng một đường đánh vào ly cửa hông gần nhất nhất hào trên kệ để hàng. Đau cái vững chắc. Tê, Tô Tử Mặc nỗ lực nhịn xuống sau lưng đau, ngược lại nhìn về phía chính mình dùng vải bố trắng điều gắt gao quấn lấy lệ quỷ. Lại phát hiện vải bố trắng điều kia một bên lệ quỷ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một đài màu trắng di động bị vải bố trắng điều gắt gao vòng quanh. Di động thượng biểu hiện ghi chú văn tự có rất dài một chuỗi. Nhưng Tô Tử Mặc lại lần đầu tiên không có tốc ký tâm tư. Nhắm mắt lại dựa vào trên kệ để hàng, Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rời đi ác mộng thế giới, thuận tiện mang đi ác mộng thế giới quỷ, cũng không phải hắn đặc biệt muốn làm điều thừa, chỉ là thân là một người bình thường, tựa hồ có chút không nghĩ làm Trương Tiểu Tình lại cái kia tràn ngập oán niệm hơn nữa không hề hy vọng trong thế giới tiếp tục bồi hồi đi xuống cho đến điên cuồng. Huống chi đối với An Vu Nhất Ngung, chủ tiệm tới, Này tất nhiên là một kiện cực kỳ chân quý đồ cất giữ. Nếu là thật sự bị quỷ tán ăn luôn, đã có thể đã không có. Đinh linh linh, Tô Tử Mặc còn không có phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lại nghe được có di động tiếng chuông vang lên. Hắn ý thức nhìn về phía kia đài thuộc về Trương Tiểu Tình di động. Sau đó mới ý thức được vang linh di động hẳn là chính hắn. Đem phía sau vừa rồi hỗ trợ hơi chút giảm sóc một chút ba lô cố hết sức ngầm đi tới. Từ giữa lấy ra chính mình đặt ở bên trong kia đài còn chưa thế nào dùng quá di động. Sau đó liền thấy trên màn hình biểu hiện chính là một cái xa lạ dãy số. Uy, bởi vì không có quấy rầy tin tức nhắc nhở, cho nên Tô Tử Mặc vẫn là chuyển được điện thoại. Chuyển được, thật sự chuyển được. Điện thoại kia đầu truyền đến có chút kích động nữ tính thanh âm. Thiên A, ngươi là Tô Tử Mặc sao? Ngươi thật sự không có đổi số di động. Xin hỏi ngài là, Tô Tử Mặc vẻ mặt mờ mịt, ta là Vạn Vũ A. Điện thoại kia đầu thanh âm tựa hồ xác định Tô Tử Mặc nhớ rõ nàng. Nhưng nói thật, Tô Tử Mặc trong khoảng thời gian này đã trải qua không ít ác mộng thế giới. Mỗi lần tiến vào ác mộng thế giới đều phải nhận thức không ít người. Nhớ kỹ không ít người tên, này đó tên giống như tuyến giống nhau dây dưa ở bên nhau. Cho dù là Tô Tử mà cũng muốn sửa sang lại một hồi lâu. Xin lỗi, xin hỏi ngươi là, Tô Tử Mặc thật sự thực không am hiểu nhớ tên. Ngoặc kép, ngươi cao tam đồng học, ngươi lớp trưởng, điện thoại kia đầu thanh âm lực hiện hỏng mất. Xin lỗi. Có chuyện gì sao? Tô Tử Mặc mơ hồ nhớ lại xác thật có như vậy một người. Trong ban sở hữu hoạt động tựa hồ đều là vị này lớp trưởng ở kế hoạch. Ngươi hiện tại ở Thọ Sơn Thị sao? Ngày mai chúng ta có cái đồng học tụ hội, liền nghĩ gọi điện thoại cho ngươi thử xem. Không nghĩ tới ngươi số điện thoại thật sự vẫn là trường học danh sách thượng cái kia. Chúng ta, Tô Tử Mặc có chút hoảng thần mà nghe điện thoại kia đầu thanh âm. Hắn mơ hồ nhớ rõ giống như có ai nói lên quá đồng học tụ hội sự tình. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới đến. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, NN một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, long ra 150 bình, ngồi sổng góc tường nấm 92 bình. Thanh già vãn tước 50 bình, chiếu kiều tâm mỹ 43 bình, ngải di hoa 40 bình, lạc ly thương, đồ mi hoa khai, lạc thư, a lần đại đế 20 bình, tiểu ngư, lạc lạc miêu, 11.111, không đứng đắn, btzn, sa đọa hắc chi anh, diều trạch 10 bình, ngôn phong 9 bình, đoạn miêu miêu 8 bình, trung mặt là lúc, 7 giây ký ức cá vàng. Tây Phủ Hải Đường rất thơm 5 bình, 11, Zix 2 bình, có lẽ tương đương ta vĩnh viễn không phải là ngươi, cười tử không nghe thấy, Nhiều Mộc, Diệp đêm Diệp, Lạc Mộc rền vang, ngươi đoán, rừng phong say, thiển hạ tương đương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.